Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có xe đưa về, đương nhiên Giang Thiên Ca rất vui vẻ. Giang Viện Triều gật đầu, nhìn về phía túi đồ đặt trên ghế. Ông hỏi, cần tôi giúp không? Không cần đâu ạ. Giang Thiên Ca nhanh nhẹn xách túi lên, sau đó hất hàm về phía Giang Viện Triều, có vẻ như muốn làm chủ. Thủ trưởng, chúng ta đi thôi. Giang Viện Triều khẽ cười, sải bước đi trước. Sau khi lên xe, Giang Thiên Ca mới cảm thấy đáng lẽ lúc nãy mình không nên câu nệ lễ nghi gì cả. Đáng lẽ ra phải ngồi ghế phụ mới phải. Sau khi ngồi vào chỗ, Giang Viện Triều dựa lưng vào ghế, vẻ mặt nghiêm túc, quanh người toát ra khí thế trầm mặc. Giang Thiên Ca đoán, có lẽ ông đang nghĩ đến đứa con gái không nên thân ở nhà. Nhưng mà, ngồi bên cạnh ông, cô lại vô tình bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề này. Nhưng người ta là lãnh đạo lớn, hơn nữa đây là xe của người ta. Cho dù Giang Thiên Ca có ý kiến gì cũng không thể nói ra, cô lặng lẽ dịch người về phía cửa xe một chút. Mặc dù Giang Viện Triều đang nhắm mắt trầm tư, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn, không cần nhìn ông cũng có thể nhận ra động tác của cô gái bên cạnh. Giang Viện Triều ngẩng đầu lên, phá vỡ sự im lặng trong xe. Những lời lúc nãy, đồng chí Tiểu Giang cũng nghe thấy rồi chứ? Giang Thiên Ca cảnh giác nhìn ông, lúc nãy cô cũng không suy nghĩ nhiều, ông nói đưa cô về là cô lập tức đồng ý, chẳng lẽ ông ta muốn dụ cô vào chồng? Hay là, tàn nhẫn hơn, là muốn giết người diệt khẩu? Mặc dù cảm thấy khả năng này rất nhỏ, nhưng Giang Thiên Ca vẫn lặng lẽ đưa tay sờ lên bắp chân phải. Cô vẫn luôn giữ thói quen của kiếp trước, đó là giấu một con o nhỏ ở bắp chân để phòng thân. Chú ý tới động tác của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều khẽ nhướng mày, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn. Đừng căng thẳng, cô nghe thấy cũng là vô tình, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Chỉ là muốn nói chuyện với cô đôi chút thôi. Giang Thiên Ca nghi ngờ đánh giá ông vài lần, sau đó giả vờ chỉnh lại ống quần, thản nhiên nói. Căng thẳng gì chứ, tôi không hề căng thẳng, muốn nói chuyện với tôi. Chú muốn nói gì thì nói đi, tôi nghe đây. Mặc dù Giang Thiên Ca không biết rõ tình hình của Giang Viện Triều, nhưng qua hai lần tiếp xúc, cô cũng đại khái đoán được đôi chút, biết ông là một quân nhân xuất sắc, chắc hẳn đã lập được không ít chiến công. Nhưng con gái lại không nên thân, có lẽ là một đứa con bất tài. Hổ phụ sinh hổ tử, Giang Thiên Ca cũng có chút đồng cảm với ông. Thấy ông đáng thương như vậy, cô bèn miễn cưỡng làm người lắng nghe tâm sự vậy. Nhưng người đề nghị nói chuyện lại trầm mặc một lúc lâu không nói gì, Giang Thiên Ca nghi hoặc nghiêng đầu. Chú không muốn nói nữa sao? Lại trầm mặc một hồi, Giang Viện Triều mới mở miệng hỏi. Đồng chí Tiểu Giang có cảm thấy tôi không phải là một người cha đủ tư cách không? Giang Thiên Ca, câu này bảo cô phải trả lời thế nào đây? Con cái hư hỏng, làm cha mẹ chắc chắn là có trách nhiệm không thể chối cãi. Nhưng ông ấy là quân nhân, thân phận và nghề nghiệp đặc thù. Việc ít quan tâm đến con cái cũng là điều dễ hiểu, không thể trách được. Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Giang Viện Triều, nghĩ đến việc dù sao ông ấy cũng là quân nhân, Giang Thiên Ca bèn không đành lòng, suy nghĩ một chút rồi an ủi. Có câu, thường cảm thấy có lỗi, đại khái là có ý nói yêu một người, thì luôn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, cảm thấy có lỗi với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú cảm thấy mình không đủ tư cách. Là bởi vì chú hy vọng có thể đối xử tốt với con gái, có tình yêu thương với con, cho nên mới cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, như vậy đã hơn 90% những người cha khác rồi. Chú xem, những người không quan tâm đến sống của con mình, có ai lại cho rằng mình là một người cha đủ tư cách chứ? Bọn họ đều nghĩ chỉ cần cung cấp một viên là đã ghê gớm lắm rồi, chú còn biết tự vấn bản thân. Đã là rất đủ tư cách rồi. Còn những chuyện đã qua, có thể sửa chữa thì hãy cố gắng sửa. Vân Mộng Hạ Vũ, nếu không được thì đành chấp nhận số phận. Dù sao mỗi người đều có số mệnh. Nếu chú thật sự không cam lòng, đã lỡ dở chuyện này rồi thì khi nào có con cái, nuôi dạy chúng thật tốt là được. Giang Viện Triều suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được ý nghĩa của chuyện này và con cái trong lời nói của cô. Giang Thiên Ca lại nói tiếp, còn có rất nhiều người còn chẳng bằng chú, có người mặc kệ sống của con, có người bán con đi, có người con mất tích mà cũng chẳng hay biết. So sánh ra, chú tốt hơn nhiều rồi, cho nên, đừng buồn phiền nữa, con người phải biết đủ là vui. Nghe xong những lời này, Giang Viện Triều dở khóc dở cười. Tuy nhiên, sau khi bị cô chen ngang như vậy, tâm trạng của ông quả thực đã tốt hơn không ít. Cảm ơn cô Giang đã khai thông. Giang Thiên Ca gật đầu. Không cần khách sáo. Chỉ cần ngài đừng ủ rũ là được, ảnh hưởng đến tôi. Giang Viện Triều mỉm cười nói. Cô Giang xuất sắc như vậy, chắc hẳn cha mẹ cô là những người rất mẫu mực. Giang Thiên Ca bĩu môi. Chú đoán sai rồi. Cha mẹ tôi thuộc 90% còn lại kia kìa. Hơn nữa còn là những người kém nhất trong số đó. Con gái ruột bị mất tích cũng không biết, còn đang ngây ngốc nuôi con của người khác. Cách chương.